Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, 027 Đại Lưu Manh. Đèn hoa mới lên, so với nghê hồng lấp lóe cao lầu cao ốc san sát Tây London, Đông London thì càng giống là phiên chợ khai trương ồn ào náo động rộn ràng. Một gian quán ba mặt diện tích không nhỏ, quán ba bên trong top 5 top 3 khách nhân tụ cùng một chỗ uống rượu tâm tình. Quán ba trong TV chiếu lại lấy hơn một giờ trước kết thúc Premier League tranh tài. Lão bản là một vị tuổi gần 30 người da đen. Hắn ăn mặc tu thân phục vụ trang phục tại đằng sau quầy ba mặt lau chén rượu. Nếu là có khách nhân chút rượu, hắn liền lập tức để ly xuống đi phục vụ khách nhân. Ngôn hành cử chỉ nho nhã lễ độ, ngẫu nhiên còn có thể cùng những khách nhân nói chuyện phiếm đàm tiếu. Andrick vẫn như cũ ăn mặc buổi chiều chỉ huy tranh tài lúc Âu phục. Hắn đẩy ra quán ba cửa đi vào sau. Quán ba bên trong lập tức vang lên ồn ào thanh âm. Ha ha, nhìn một cái vị này là ai? Brady tại quán ba chỗ sâu snooker bên bàn cười ha ha nói. Hắn đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới rồi. Wow, Andrick, ngươi làm rất tốt. Chiếu cái này thế dưới đầu đi. Chúng ta sang năm nhất định có thể đánh rồi Premier League. Không quen biết đại thúc say khướt hướng Andrick giơ ngón tay cái lên. Hồ tiên sinh, ta thích Larson. Hắn không giống bình thường. Ngạch, để cho ta nhớ tới Ted đi. Hắn sẽ một mực lưu tại Miuoa. Chúng ta không thể luôn luôn đem bóng tốt viên đều bán cho cái khác đội bóng. Một vị chừng 20 tiểu hòa tử sát có kỳ sự chạy đến Andrick bên người ục ục thì thầm bắt đầu. Hiện tại Larson để Miuoa fan hâm mộ nhớ tới Sheringham sao? Có lẽ a. Andrick ngược lại là không quan tâm. Hắn đối với Sheringham không có gì đặc biệt khác tình cảm. Coi như Sheringham đi MU. Trên thực tế mỗi năm dẫn bóng số nhìn lên đến cùng đỉnh cấp xạ thủ cách biệt quá xa rồi. Andrick có kiên nhẫn cùng mỗi cái đụng lên đến cùng hắn chào hỏi người hàn huyên hai câu. Sau đó hắn trước tiên ở quầy ba trước ngồi xuống. Hãy chờ xem sau đài mặt người da đen. Cười nói. Quán ba làm ăn khá khẩm, khó nói ngươi còn mời không nổi người. Tại cái kia một mặt chế nhạo ý cười bên trong, người da đen lão bản cho Andrick đổ một nhỏ chén whisky. Ôn hòa nói rằng, cái khác hòa kế đi ăn cơm, chậm thêm một chút, ta một cái người chỉ sợ thật bận không qua nổi rồi. Vừa rồi giờ cao điểm đi qua, Andrick như có điều suy nghĩ liếc mắt quán ba bên trong TV. Lúc trước giờ cao điểm hẳn là tiếp sóng ngoại hạng Anh thời điểm đi. Quán ba lão bản là Andrick người quen biết cũ. Sen, từ băng video cửa hàng lập nghiệp. 8 năm trôi qua rồi. Andrick thành huấn luyện viên chính. Sen cũng có được rồi một gian quầy rượu sản nghiệp. Andrick uống chén whisky. Sau đó đối với Sen nói rằng. Nơi này trộm lấy ngoại quốc tín hiệu trực tiếp Premier League tranh tài. Sớm muộn FA sẽ đến cha. Có người đến cha, người liền thu hồi đến. Ngàn vạn khác làm chim đầu đàn. Một khi ra tòa án, kiện cáo có thể đem ngươi kéo tới phá sản xuất. Sen một phái nhu hòa mà gật gật đầu. Không riêng gì rượu của hắn a, cơ hồ toàn bộ nước Anh quán bar đều sẽ lợi dụng trộm lấy tín hiệu kỹ thuật đến phi pháp tiếp sóng Premier League. Mà Sky TV đem Premier League tiếp sóng quyền bán cho quốc gia khác cơ hồ đều là ngàn vạn bảng Anh. Hợp đồng, nhưng cái khác châu Âu quốc gia vệ tinh tín hiệu mã hóa kỹ thuật lại tồn tại lỗ thủng. Giống Sen dạng này rượu A lão bản chỉ cần tiêu mấy trăm bảng Anh liền có thể từ đen thị mua được. Premier League tiếp sóng hacker kỹ thuật. Sau đó mỗi cái trực tiếp viết thời điểm. Khách nhân vào sân quan sát Premier League chỉ cần giao nộp một bảng Anh. Bổ sung rượu lợi nhuận 10 phần có thể nhìn. Andrick để điểm hắn một câu về sau cầm một chai bia hướng đi rồi quán ba ở chỗ sâu trong. Ở bên trong bầy biện hai tấm bàn bóng bàn. Brady cùng cái khác đám tiểu đồng bạn chính tại đánh rồi bia. Nhìn thấy Andrick tới, Brady đem cây cơ ném cho hắn. Ha ha cười nói, hôm nay Miuo biểu hiện thật giỏi. Andrick đem Âu phục áo khoác ném đến cái ghế một bên. Trên, lại đem bình rượu đặt ở trên bàn bia, sau đó nhập vào thân treo lên rồi bia. Kích bóng hoàn tất sau, Andrick đứng lên. Nigeria con cháu Fredo đem một điếu đốt thuốc lá đưa tới. Andrick thuận thế tiếp nhận liền hút rồi. Fredo ôm bờ vai của hắn cười nói. Andrick, người một chút không thay đổi. Andrick lại đẩy hắn ra. Chửi mắng nói. Thao, người bao lâu không có tắm rửa. Hun chết ta rồi. Ha ha ha ha. Chung quanh là đám thanh niên đều cười bắt đầu. Mấy tháng trước trở lại London lần đầu cùng đồng bạn gặp nhau, Andrick cùng bọn hắn một bên nói chuyện phiếm một bên đánh rồi bia, hút thuốc uống rượu trò chuyện nữ nhân các loại. Liền cùng bọn hắn đi qua cùng một chỗ thời điểm đồng dạng. Theo thời gian chuyển rời, buổi tối tới quán bar uống một chén khách nhân càng ngày càng nhiều. Lúc này Andrick đã không còn làm cho người chú ánh mắt. Bởi vì hắn cởi bỏ âu phục, giải khai trên áo sơ mi hai cái nút thắt, tháo xuống cà vạt, một tay cầm chai bia, một tay kẹp lấy thuốc lá. Hi hi ha ha cùng Brady Fred bọn người nói chuyện phiếm. Cùng những cái kia không buồn không lo còn không có bước vào xã hội người trẻ tuổi đồng dạng cười. Đùa vô kỵ, người nói ta đội bóng uất ức. Tho, người con mẹ nó biết hay không bóng đá. Lão tử đội bóng xế chiều hôm nay 4 bóng huyết tẩy Derby sai. Người nói Derby sai càng có ưu thế. Cầu thí, vậy bọn hắn làm sao một cái bóng cũng không vào. Người biết cái gì gọi ưu thế sao? Không thể vào bóng, không thể thắng bóng, ưu thế chính là vô nghĩa. Andrick đứng tại bàn bóng bàn bên cạnh nước miếng ngang thuộc địa nói rằng. Ở trước mặt hắn Tho không phản bác được. Những người khác là một bộ trêu tức thần sắc. Tại quá khứ hơn 20 phút thời gian bên trong, bọn hắn kiến thức rồi Andrick tự biên tự diễn bản sự. Andrick càng thêm kích động suy hư bò của hắn bước. Lại đột nhiên phát hiện trước mắt đám tiểu đồng bạn đều biểu lộ cổ quái bắt đầu. Brady càng là nhếch miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Ngậm miệng lại lộ ra nghi hoặc biểu lộ Andrick còn không có lấy lại tinh thần. Sau lưng đột nhiên có người nhảy lên phần lưng của hắn. Gắt gao ghìm chặt cổ của hắn. Bên tai truyền đến thanh thúy giọng nữ. Oh my god, thật là ngươi. Andrick, ngươi làm sao sẽ còn tới chỗ như thế? Ngươi bây giờ không đều đã ở biệt thự mặc tây phục rồi sao? Andrick cảm nhận được phần lưng có hai đoàn thịt mềm đỉnh lấy. Mặc dù cách quần áo, nhưng vẫn như cũ xúc cảm mỹ diệu. Mà ghìm chặt cổ của hắn cánh tay rõ ràng bóng loáng non mềm. Trong hơi thở càng là chui vào một sợi mùi thơm. Trong nháy mắt, Andrick liền biết rõ trên lưng hắn người là ai. Hắn trở tay vây quanh sau lưng. Tại người kia to lớn trên cặp mông hung hăng bóp một cái. Bên tai truyền đến một tiếng kinh hô. Người cũng từ Andrick trên lưng nhảy xuống. Andrick xoay người lại. Đập vào mi mắt là ăn mặc kiểu nữ vận động trang phục bình thường tuổi trẻ thiếu nữ. Cởi mở ngang tay ngắn phát. Ngũ quan xinh xắn tại trên mặt trái xoan tổ hợp thành rồi một bức cảnh đẹp ý vui khuôn mặt. Andrick, người quả nhiên thay đổi. Đại lưu manh, thiếu nữ nâng lên một bên quai hàm. Sắc mặt đỏ bừng chừng mắt Andrick. Nhưng mắt bên trong lại không chút nào vẻ tức giận. Ngược lại một vòng phức tạp vui mừng. Andrick tiến lên trước một bước, nâng tay lên liền muốn đi bắt thiếu nữ cái kia bộ ngực đầy đạn. Hắn khoa trương cười to nói, íp, người cũng thay đổi a. Người nói không sai, ta chính là đại lưu manh. Íp lò ô toàn thân tản ra thanh xuân sức sống, nàng cũng sẽ không lại để cho Andrick đạt được. Hướng bên cạnh rời hai bước sau hướng Andrick làm rồi cái mặt quỷ. Nói rằng... Nghe nói ngươi sinh nhật thời điểm ở nhà cử hành party. Hừ hừ, ngươi bây giờ có tiền như vậy. Nhất định là dễ như trở bàn tay liền có thể đùa bỡn người mẫu a. Andrick sững sờ, hỏi lại nói. Ngươi làm sao biết rõ ta sinh nhật trong nhà tổ chức party rồi? Íp lập tức nghẹn lời. Thần sắc hơi có vẻ bối rối. Ánh mắt trốn tránh nói. Dù sao ta chính là biết rõ. Ta đi lấy rượu, Íp vội vàng xoay người chạy tới quầy bar. Andrick xoay người lại, chỉ nghe Brady trêu chọc nói. Người sinh nhật ngày ấy, nàng mang theo tự mình làm bánh gato đi nhà ngươi. Mẹ ngươi nói ngươi còn chưa có trở lại. Trong nhà tới rồi không ít khách nhân. Nàng lưu lại bánh gato liền đi. Người nhà của ta đem nàng đuổi đi. Andrik ngu muội nói. Hắn không cảm thấy người nhà hiện tại biến thành kẻ nịnh hót. Huống chi Brady, Fred, ít các loại những người tuổi trẻ này. Từ nhỏ đã là hô nhà hàng xóm láng giềng. Mọi người tại cùng một cái xã khu sinh hoạt. Không riêng là tiểu hài tử nhóm. Những người lớn cũng đều lẫn nhau quen thuộc. Brady dao động đầu cười khổ nói. Ngươi hiểu lầm rồi. Mẹ ngươi giữ lại nàng lưu lại. Chỉ là ngươi cũng biết rõ. Cái kia loại thượng lưu xã hội party. Chúng ta loại người này một chút cũng không được tự nhiên. May mắn, ngươi còn không có biến thành cái loại người này. Andrik cười khổ mấy tiếng. Cũng không biết rõ làm sao nói tiếp. Nói mình mãi mãi cũng là đường phố đầu nhỏ nam hay sao? Íp mang theo bia trở về rồi. Ở trên người nàng mảy may nhìn không thấy ngụy trang thục nữ làm ra vẻ. Đi qua mười mấy năm. Nàng tựa như là cái giả tiểu tử đồng dạng, cùng bọn hắn những này nam hài trà trộn cùng một chỗ. Andrik, đi theo ta một bàn. Ta muốn báo thù. Andrik cười xoay người lại đem cái mông mân mê đến. Quay đầu cười nói. Báo thù lời nói. Tùy tiện đến, mời ngươi tay không nên quá dùng sức nha. Người đi luôn đi. Íp bay lên một cước đạp hướng Andrik cái mông. May mắn Andrik lẫn mất nhanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.